Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 390 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, Trần Bình chào tạm biệt đám người Lâm Thanh Thanh, ngồi máy bay tư nhân quay về đảo Thiên Tâm, Trần Thị. Ngay khi máy bay tư nhân của Trần Bình hạ cánh xuống trang viên Trần Thị, thì bốn phía đã đứng đầy mấy trăm cảnh vệ của bổn gia. Toàn bộ đều vác súng lên, đã được lên nòng sẵn sàng, đứng thẳng tắp ngay ngắn thành hàng. Quản gia Kiều Phú Quý dẫn theo một hàng người hầu, lẳng lặng đứng đợi ở một bên. Bà Năm Thẩm Mạn và bà Tư Du Tinh Từ cũng đã tập trung ở nơi này từ sớm. Khóe miệng bọn họ đều mang theo ý cười, nhìn theo Trần Bình đang bước xuống máy bay. Trần Bình bước xuống máy bay, anh tháo kính râm xuống, đi tới ôm tứ phu nhân và ngũ phu nhân mỗi người một cái. Bình à, cuối cùng con cũng đã về rồi, mẹ Tư và mẹ Năm nhớ con muốn chết. Thẩm Mạn vẫn còn gợi cảm như thời trẻ, ăn bận quần áo đẹp đẽ, mái tóc dài cuộn sóng, nhìn có vẻ như là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Mẹ Năm, mẹ Tư. Trần Bình hơi khom người nói. Khóe miệng mẹ Tư Du Tinh Từ mang theo ý cười hiền lành, đoan trang thanh lịch mà gật đầu với anh, nói: trở về là được rồi, mẹ Tư đã làm cho con rất nhiều món ngon. Trần Bình cười cười, tay trái tay phải, mỗi tay nắm tay một người. Anh nắm tay hai người đi về phía hành cung. Đám người Kiều Phú Quý vẫn luôn đứng đợi ở phía sau, thuận tiện sắp xếp chỗ ở cho đám người Diệp Phàm. Lần này Trần Bình hoàn toàn không dẫn Lâm Thanh Thanh trở về, cũng không dẫn con về. Vì thế nên sau khi về tới hành cung, mẹ Tư và mẹ Nam Anh đều hơi oán giận, nói: sao lại không chịu dẫn mấy đứa nhỏ về chứ? Con có biết mẹ Tư và mẹ Nam con nhớ Tiểu Mễ Lạp và nhóc con kia muốn chết luôn rồi không? Thẩm Mạn do vẻ tức giận nói. Trần Bình cười cười đáp: lần sau nhất định con sẽ dẫn về. Lần này con quay về cũng chỉ ở lại mấy ngày, xử lý xong vài việc thì sẽ đi ngay. Sao lại đi vội như thế nữa? Dù Tình Tử hiền từ hỏi, trong tay cũng không quên việc gắp thức ăn cho Trần Bình. Trần Bình gật đầu đáp: vâng. Đúng rồi, mẹ ba đâu rồi? Dù Tình Tử gật lắc lắc đầu nói: chị ấy vẫn là bộ dáng già cả ấy, từ sau lần ra mặt lần trước thì mãi vẫn không thấy xuất hiện nữa. Thẩm Mạn mím môi, lẩm bẩm nói: mẹ ba con chính là như thế, đừng quan tâm tới chị ấy làm gì. Trần Bình hơi nhướng mày, anh nghĩ ngợi một lát rồi lại thở dài, nói: lát nữa con đi thăm mẹ ba một chút. Thẩm Mạn và Du Tinh Từ cũng đều gật đầu. Sau đó Trần Bình lại hỏi: mẹ Năm, bên phía dòng nhánh bên kia gần đây làm những gì thế? Đôi mày liễu của Thẩm Mạn hơi nhướng lên, bà đáp: bên phía dòng nhánh bây giờ do Trần Lập Văn làm gia chủ, thủ đoạn của thằng nhóc đó có hơi tàn nhẫn và âm hiểm. Hắn ta không ngừng tiến hành các biện pháp chèn ép xí nghiệp và gia sản của dòng chính chúng ta. May mà còn có ta và mẹ Tư con ở đây, nếu không thì thật sự đã bị thằng nhóc đó đoạt được không biết bao nhiêu món hời. Trần Bình nghe thế thì mặt mày nhăn nhúm. Trần Lập Văn kia vậy mà lại dám thương nhớ sản nghiệp của dòng chính. Đúng rồi, gần đây Trần Lập Văn và khu 12 rất căng thẳng, rất thường xuyên liên hệ với Thạch Thái An kia. Hẳn là bọn họ đang có âm mưu gì đó. Thẩm Mạn trả lời anh, trong mắt cũng lóe lên một tia lo lắng. Trần Bình gật đầu, sau đó liền hỏi thăm mẹ Tư và mẹ Năm về rất nhiều việc trên đảo Thiên Tâm. Mà ánh mắt chuyển sang dòng thứ nhà họ Trần bên kia. Trong phòng hội nghị của dòng nhánh, Trần Lập Văn ngồi trên ghế đầu, sắc mặt lạnh như băng, khuôn mặt nghiêm túc, đôi con người âm trầm, không hề lỗ mãng như trước kia, mà bây giờ đã trở nên hơi lão luyện và trầm ổn. Ánh mắt anh ta quét một vòng qua những người đang đứng phía dưới, lạnh lùng mở miệng, nói: Trần Bình đã quay về rồi, các người có điều gì muốn nói không? Những người đứng đầu ở dòng nhánh nhà họ Trần, ngay khi nghe Trần Lập Văn nói thế, thì đều hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nghị luận. Trần Lập Phần trực tiếp vỗ một cái thật mạnh lên bàn. Hắn ta lạnh giọng nói. Sao? Không có kẻ nào dám nói một lời sao? Quản lý, nếu Trần Bình đã quay về rồi, thì có phải gần đây chúng ta nên thu tay lại một ít không? Một người đứng đầu của dòng nhánh đứng ra nói. Trần Lập Phần hừ lạnh một tiếng. Hắn nói. Thu tay? Trong từ điển của Trần Lập Phần tôi không có hai từ này. Chuyện mà tôi giao phó, các người vẫn làm tất cả như ban đầu cho tôi. Cùng lắm cũng chỉ là một tên Trần Bình mà thôi. Dòng nhánh chúng ta cũng không cần e ngại quá mức. Nhưng mà quản lý à, Trần Bình tốt xấu gì cũng là thiếu gia chủ của dòng chính. Nếu như chúng ta cứ khiêu khích anh ta như vậy, có thể làm cho anh ta bất mãn hay không? Một người đứng đầu khác của dòng nhánh mang sắc mặt lo lắng hỏi. Trần Lập Phần đứng lên, đôi tay chắp sau lưng, nói. Cho dù làm anh ta bất mãn thì đã sao chứ? Đảo Thiên Tâm cuối cùng cũng sẽ là của dòng nhánh chúng ta. Anh ta là một thiếu gia chủ không có hiểu biết gì. Lẽ nào anh ta còn có thể lật trời được sao? Hơn nữa, mấy ngày trước tôi đã cho người đi gặp cha. Cha tôi hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản tôi. Điều đó cũng có nghĩa là ông ấy ủng hộ tôi, cứ mạnh dạn mà làm. Mấy người còn ở đây lo lắng gì chứ? Nhưng mà... Mười mấy người đứng đầu của dòng nhánh đều lộ ra vẻ mặt khó xử. Lần tranh đấu trước giữa dòng nhánh và dòng chính, dòng nhánh hao tổn nặng nề. Bây giờ thật vất vả mới có thể hồi phục lại được một chút. Nhưng mà một ít thế lực còn đó vẫn không cách nào có thể tranh đấu lại dòng chính được. Thấy bọn họ đều lộ ra vẻ mặt khó xử, Trần Lập Văn trực tiếp nói. Tôi là quản lý, lẽ nào mấy người muốn chống lại mệnh lệnh của tôi sao? Không dám. Cả đám người đều đồng loạt cúi thấp đầu. Trần Lập Văn xua tay, hắn ta hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nâng bước đi khỏi phòng hội nghị, quay về nơi ở của mình. Bốp! Sau khi trở về chỗ ở, vừa bước vào phòng thì Trần Lập Văn đã đà vỡ một bình sứ thanh hoa, trên mặt đầy băng lạnh, ngồi trên ghế sofa. Sau khi uống vài ly trà thì lại phẫn nộ đập vỡ hết ly chén trên bàn trà. Mấy cô người hầu vội vội vàng vàng đi tới, quỳ xuống trên mặt đất thu nhặt mảnh vỡ. Ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp trên người mặc một bộ quần áo người hầu màu xanh yêu điệu đi tới quỳ xuống bên sườn Trần Lập Văn. Cô ta vừa xoa bóp chân cho Trần Lập Văn vừa hỏi, quản lý, chuyện gì mà lại làm người tức giận như thế? Một đám lão già ngu xuẩn không làm được việc gì kia, mỗi người ai nấy đều nhát gan sợ bóng sợ gió, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi thay thế hết toàn bộ mấy người đó. Trần Lập Văn tức giận ngập trời nói. Cô gái đó cười cười hùa theo. Quản lý, bây giờ cánh chim của người vẫn chưa đủ cứng, vẫn cần phải có bọn họ thay người trấn giữ. Những lời đó không thể để bọn họ nghe được. Trần Lập Văn hừ lạnh một tiếng, nói. Nghe được thì làm sao? Tôi chính là quản lý. Thế nào, bọn họ dám phản lại tôi hay sao? Cô gái đó cười cười, hoàn toàn không muốn tiếp tục dây dưa với vấn đề này mà lại hỏi. Đúng rồi, tôi nghe nói cậu chủ bên dòng chính kia quay về rồi sao? Quản lý tính toán làm thế nào? Trần Lập Văn nhướng mày, hắn ta nhìn cô gái đang quỳ bên cạnh bóp chân cho mình một cái. Hắn ta vươn tay bóp cái cằm đầy đặn của cô ta, nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác hít thở không thông kia, cười nói. Cô rất có hứng thú với anh ta sao? Cô gái đó không chút hoang mang, cười trả lời. Tôi chỉ muốn san sẻ bớt lo lắng cho quản lý mà thôi. Trần Lập Văn cười lạnh một tiếng, trực tiếp bế cô gái kia lên theo kiểu công chúa. Hắn ta cười dâm đãng nói, vậy thì chúng ta đi vào bên trong giải quyết ưu sầu đi. Quản lý à, người thật xấu xa. Trong nháy mắt đó, Trần Lập Văn liền hôn xuống, sau đó liền ôm cô gái kia đi vào phòng ngủ trên lầu. Trong khoảnh khắc, trong cả tòa biệt thự này đã bị bao trùm bởi âm thanh rên rỉ câu người. Mà cùng lúc này, Trần Bình đã ngồi trên du thuyền tư nhân tới lăng mộ của mẹ mình trên đảo. Đi lên đảo nhỏ, đứng trước bia mộ trên lăng mộ mẹ, trong mắt Trần Bình là vô hạn thương nhớ. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, mềm yếu trong mắt Trần Bình đã bị sự kiên quyết thay thế. Anh trực tiếp mở ra cửa đá của lăng mộ. Anh muốn đi vào lăng mộ, tìm tòi đến chân tướng. Cửa đá của lăng mộ được mở ra, Trần Bình dẫm lên thềm đá đi xuống phía dưới. Đi xuyên qua lối đi dài u ám đến vị trí trung tâm của lăng mộ. Trước mặt là pho tượng của một người, chính là pho tượng của mẹ anh. Pho tượng được điêu khắc rất sinh động, từng cái nhăn mặt nhíu mày đều rất mê người, giống như phượng vũ cửu thiên vậy. Trần Bình đứng sững sờ trước pho tượng, sau khi nhìn thật lâu thì anh mới đi về phía vị trí trung tâm. Đó là một chiếc quan tài vàng được làm bằng gỗ lim, đặt trên 9 bậc thang bạch ngọc. Cả quan tài vàng tỏa sáng chói mắt mà huyền ảo. Trên chóp quan tài là một dãy dạ minh châu cực lớn, xếp thành một bản đồ sao trời thâm ảo, đang phát ra ánh sáng trắng nhu hòa, chiếu sáng cả ngôi mộ. Bốn phía quanh cầu thang bạch ngọc còn có 9 con phượng hoàng màu vàng được đúc bằng vàng ròng trấn giữ quan tài. Bên dưới quan tài vàng có một trận pháp nhạt nhòa khó hiểu. Toàn bộ quan tài hình thành một trận pháp mà người bình thường rất khó nhận ra được. Trần Bình dẫm lên bậc thềm bạch ngọc đi lên trên. Anh đứng ở trước quan tài vàng, đầu tiên là quỳ xuống vái lạy, sau đó liền đứng lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc quan tài vàng đó. "Mẹ, xin mẹ tha thứ cho con trai bất hiếu, con chỉ vì muốn tìm hiểu chân tướng mà thôi." Trần Bình nói, sau đó liền hít một hơi thật sâu. Anh giơ tay lên, trực tiếp đẩy nắp quan tài vàng ra. Đùng đùng, đùng, nắp quan tài vàng chậm chậm mở ra, ánh sáng vàng của dạ minh châu trên chóp quan tài cũng dần dần chiếu rõ vào bên trong quan tài vàng. Đợi đến khi Trần Bình nhìn rõ tất cả mọi thứ trong quan tài, thì sắc mặt anh trở nên vô cùng nghiêm trọng và khó coi. Trong quan tài vàng chỉ có một bộ đồ liệm, chỉ là một cỗ quan tài chôn quần áo và di vật, căn bản không hề có di thể của mẹ anh. Trần Bình nhìn chằm chằm cỗ quan tài trống không không người, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Anh cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Quả nhiên giống với những gì anh suy nghĩ, chuyện mẹ xảy ra việc không may chính là một âm mưu được sắp đặt hoàn mỹ để qua mắt người đời. Mẹ căn bản không chết, vậy thì rốt cuộc mẹ đang ở đâu? Tại sao mẹ lại luôn muốn giấu giếm anh? Lẽ nào mẹ thật sự đi tới thế giới bên kia sao? Là bởi vì tinh môn nên mới không cách nào quay về đây được sao? Trần Bình ngây ngốc đứng trước quan tài vàng, đứng chừng nửa canh giờ. Anh đang nghĩ lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trước đây. Anh đang nhớ lại những manh mối từ khi âm mưu này được sắp đặt. Nhưng mà Trần Bình hoàn toàn không cách nào bắt giữ được. Tất cả những việc này giống như cố ý giấu anh mà làm. Anh đã sớm sa vào trong âm mưu này. Thở dài một hơi thật sâu, Trần Bình chuẩn bị đậy nắp quan tài lại lần nữa. Nhưng mà giờ khắc này, anh lại đột nhiên phát hiện ra một số đồ vật bên dưới tay áo liệm. Anh vươn tay lấy chiếc hộp vàng nho nhỏ sáng rực rỡ, khắc đầy hình long phượng ra. Chiếc hộp vàng khắc đầy hình ảnh long phượng này vô cùng tinh xảo, chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Điều càng kỳ lạ hơn chính là nó không có khóa, giống như chỉ là một khối gỗ bình thường. Trần Bình cầm nó trong tay, cẩn thận quan sát từng bên, nhưng không tìm ra bất kỳ chỗ lạ nào. Đây là cái gì? Trần Bình thấp giọng tự hỏi. Chiếc hộp vàng khắc long phượng này căn bản không cách nào mở ra được. Lẽ nào nó phải được mở ra từ bên trong sao? Vậy bên trong chiếc hộp này chứa cái gì? Khi Trần Bình còn đang đắm chìm trong nghi hoặc, thì đột nhiên đài bạch ngọc kia bắt đầu chấn động kịch liệt. Quan tài vàng cũng bắt đầu xoay tròn. Những viên dạ minh châu trong bản đồ ngân hà trên chóp quan tài cũng bắt đầu tự chuyển động, để lại từng vệt quỹ tích, mà ngay sau đó lại biến thành một bản đồ ngân hà khác nữa. Mà quan tài vàng trước mặt Trần Bình cũng dừng lại ở một phương hướng. Đến cả 9 con phượng hoàng đúc từ vàng ròng ở bốn phía xung quanh thềm bạch ngọc cũng bắt đầu di chuyển lên phía trước, hình thành một trận pháp đặc biệt. Ầm ầm, ầm. Đột nhiên, pho tượng của mẹ anh cũng bắt đầu đổ vỡ. Cuối cùng, bên trong pho tượng đó xuất hiện một chùm ánh sáng trắng bao vây hết tất cả mọi đồ vật vào bên trong. Nó cứ trôi nổi ở trong không trung như vậy, xung quanh đều là ánh sáng trắng như ngọc. Trần Bình đi tới đó, anh vươn tay ra, chùm ánh sáng trắng đó chậm rãi dựa gần vào Trần Bình, dừng lại trong lòng bàn tay Trần Bình một lát, rồi sau đó liền rời xa Trần Bình, phiêu đãng ở bốn phía xung quanh ngôi mộ. Mặt mày Trần Bình trầm xuống, anh ra tay muốn bắt lấy luồng ánh sáng kia, nhưng mà tốc độ của luồng ánh sáng trắng đó vô cùng nhanh, nó trực tiếp bay ra ngoài cửa đá của lăng mộ, chớp mắt một cái liền biến mất trong trời đất. Trần Bình đứng ở cửa đá, mặt mày âm trầm, trong lòng anh còn có trăm ngàn câu hỏi chưa có lời giải. Chùm ánh sáng trắng vừa rồi là cái gì? Là của mẹ để lại sao? Nhưng vì sao lại như thế này? Trần Bình cầm chiếc hộp vàng trong tay, anh quay đầu nhìn chung quanh ngôi mộ một cái. Nắp quan tài vàng đã tự động đóng lại, tất cả đều khôi phục lại như lúc ban đầu. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, anh nghĩ nghĩ rồi đi ra khỏi lăng mộ. Anh nói với người giữ mộ: tìm người nặn lại bức tượng của mẹ tôi lần nữa. Vâng. Sau đó Trần Bình cầm theo chiếc hộp vàng nhỏ đó rời khỏi lăng mộ trên đảo nhỏ, trở lại trang viên Trần Thị lần nữa. Mà cũng ngay lúc này, luồng ánh sáng trắng bay ra khỏi lăng mộ của Lâm Chỉ Anh đó, bay thẳng một đường tới Quân Luân Hư. Trên đường bay, mấy vị cường giả ở thế giới bên kia đều cảm nhận được trong trời đất lại nhiều thêm một cỗ lực lượng hùng mạnh vô cùng. Đây là lực quy tắc của tiên thiên. Trong nháy mắt, mấy vị cường giả ở thế giới bên kia đều ra tay với luồng ánh sáng trắng đó. Nhưng mà thật đáng tiếc, bọn họ căn bản là không bắt giữ được. Mấy vị cường giả của thế giới bên kia đuổi theo một đường. Khi vừa đuổi tới địa giới Côn Luân Hư, liền trực tiếp làm kinh động đến năm vị vương hầu. Trong nháy mắt, ở biên giới Côn Luân Hư liền nổi lên một trận giằng co giữa năm vị vương hầu và mười mấy vị cường giả ở thế giới bên kia. Các người có dám xâm phạm vào địa giới của Côn Luân Hư ta? Phương hầu chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm. Đối diện năm vị cường giả của thế giới bên kia, ánh mắt cũng có hơi kiêng kỵ mà nhìn năm vị vương hầu phía bên này. Trong đó có một người là lão tổ của Long Thị. Lúc này ông ta lạnh giọng nói: Phương hầu, tôi vừa mới làm mất một vài thứ tại Côn Luân Hư của ông. Vì thế nên chúng ta muốn tiến vào bên trong tìm kiếm. Nếu như các ông ngăn cản thì cũng đừng trách sao chúng tôi không khách khí. Phương hầu hừ lạnh một tiếng. Ông ta giống lên: Lão tổ Long Thị, Côn Luân Hư tôi há có phải là nơi ông nói bước vào liền có thể bước vào? Phương hầu, chúng tôi tìm được đồ vật bị mất xong thì sẽ đi ngay, tuyệt đối sẽ không dừng lại lâu. Một người khác trầm giọng nói: Im mẹ ông đi, thứ gì ở trong Côn Luân Hư thì đều là của Côn Luân Hư cả. Nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không thì tôi sẽ ra tay ngay. Giờ khắc này, Phương hầu giận dữ nói, rất có ý muốn trực tiếp ra tay. Lão tổ Long Thị và mấy vị cường giả ở thế giới bên kia liếc mắt nhìn cảnh này một cái, cuối cùng quả quyết ra tay. Ầm ầm, ầm. Trong nháy mắt, nơi này đã bạo phát một trận chiến kinh hãi thế tục. Nơi hoang tàn như núi tuyết, dưới bầu trời xanh, từng đạo lực lượng đỉnh thiên lập địa trực tiếp oanh tạc cùng một chỗ. Một kiếm băng trên núi tuyết vỡ tan, một đấm trời trên cao nổi sấm. Trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị hơi thở và lực quy tắc của mấy vị cường giả ở thế giới bên kia bao phủ. Đây quả thật chính là cuộc chiến của thần. Mỗi một sát chiêu đều đủ để phá hủy cả một thành trì. Nhĩ Đẳng, xâm phạm Côn Luân Hư tôi, phải chết. Phương hầu phẫn nộ gầm lên một tiếng. Ông ta chỉ một cái, trời cao giáng xuống một bàn tay vàng sáng rực rỡ, khuấy đảo mây gió, bao phủ mười dặm xung quanh, mang theo năng lượng cuồn cuộn của gió lốc, giận dữ chụp về phía lão tổ Long Thị. Trận chiến đấu này quả thực là xưa nay chưa từng có. Mười vị cao thủ bán bộ bỉ ngạn đồng loạt ra tay, đại chiến 3 ngày 3 đêm ở biên giới Côn Luân Hư. Cho đến khi mọi người phát hiện thì chiến trường này đã biến thành một đống đổ nát. Trong màn hình vệ tinh, phạm vi ước chừng mấy trăm dặm đều bị san phẳng thành đất liền, mấy chục ngọn núi tuyết bị chém đứt. Từ trên trời nhìn xuống, vùng đất đã biến thành đống đổ nát này, không còn một ngọn cỏ, mặt đất cháy đen rạn nứt. Sau đó, mấy chục tiểu đội không ngừng tra xét chung quanh chiến trường. Trong đó, còn có cả một vài thế lực ngoại cảnh muốn tìm hiểu lý do mời vị cường giả bán bộ bỉ ngạn ngang nhiên ra tay. Nhưng cuối cùng, họ không thể điều tra ra bất cứ manh mối liên quan nào. Trận chiến đấu này nhanh chóng bị che giấu trong một trận cân bằng vi diệu. Ngày thứ tư, một lời đồn đột nhiên lan truyền khắp nơi. Năm vị vương hầu phụ trách bảo vệ Côn Luân Hư, có một người bị thương nặng, hai người bị thương nhẹ. Mà năm cường giả bán bộ bỉ ngạn đối chiến với năm vương hầu thì lại có một người bị giết chết, hai người bị thương nặng, còn lại hai người bị thương nhẹ đã bỏ trốn. Tin tức này vừa tung ra, cả khu vực đều rúng động, kể cả các thế lực lớn ở ngoại cảnh vẫn như hổ rình mồi Côn Luân Hư. Không ngờ lại chém chết một cường giả bán bộ bỉ ngạn. Côn Luân Hư quả thực là không thể bước chân vào. Ngay khi tin tức về Côn Luân Hư đang bị lan truyền khắp nơi, thì đốm sáng bay ra từ lăng mộ của Lâm Chỉ Anh đã che giấu tung tích ở Côn Luân Hư. Không ai biết nó đã đi đâu. Nhưng ngày hôm ấy, bên trong cô Luân Hư xuất hiện một hiện tượng lạ. Ngay sau đó là nhà họ Lạc ban hành lệnh cấm nghiêm khắc nhất từ trước tới nay. Cả nhà họ Lạc đều cảnh giới như gặp kẻ địch mạnh. Chỉ cần là cao thủ bên ngoài của nhà họ Lạc đều trở về, xây dựng thành phòng tuyến không thể phá vỡ. Lúc này, trong căn cứ dưới lòng đất của nhà họ Lạc ở Cô Luân Hư, trong một phòng nghiên cứu được canh phòng nghiêm ngặt, mấy bóng người mặc áo choàng đen đứng trước cửa phòng nghiên cứu, nhìn người phụ nữ đang nằm trong phòng. Trên người cô có dán miếng dán theo dõi số liệu, một đám nam nữ mặc áo bờ lù trắng đang vây quanh Giang Uyển, giám thị chặt chẽ số liệu trên dụng cụ. Ba ngày trước, một tia sáng màu trắng giáng xuống từ trên trời, trực tiếp chui vào thân thể Giang Uyển, thoáng chốc dẫn tới hiện tượng lạ. Sau đó Giang Uyển hôn mê, cả nhà họ Lạc đều chấn động. Lúc này người đứng sau lưng nhà họ Lạc đều xuất hiện ở đây. Bây giờ sao rồi? Người đàn ông mặc áo choàng đen đứng đằng trước lạnh giọng hỏi. Thưa gia chủ, trong cơ thể cô chủ xuất hiện thể năng lượng khổng lồ, cơ thể của cô chủ không thừa nhận được nên mới hôn mê. Dựa theo số liệu giám sát của chúng tôi thì thể năng lượng này đang liên tục thích nghi với thân thể của cô chủ, dần dần dung nhập vào người cô chủ. Nghe vậy, người đàn ông áo đen lại trầm giọng hỏi. Ngoài ra còn gì nữa? Thuộc hạ kia nói tiếp. Dựa theo số liệu phản ánh thì thể năng lượng này còn chứa pháp tắc chi lực rất mạnh. Pháp tắc chi lực này sẽ chặn lại huyết thống hoàng kim trong người cô chủ. Hội chứng hoàng kim huyết của cô chủ đã tạm thời được ổn định. Nghe vậy, người đứng sau lưng nhà họ Lạc đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhỏ giọng bàn tán. Dựa theo tin tức tôi tra được thì hôm đó 10 vị cường giả bán bộ Bì Ngạn xảy ra đại chiến, rất có khả năng là vì luật lực tiên thiên trong cơ thể cô ấy. Luật lực tiên thiên bất thình lình rốt cuộc đến từ đâu? Tại sao lại chọn chúng cô ấy? Còn chưa rõ ràng, nhưng từ tình huống trước mắt có thể thấy luật lực tiên thiên này có thể biến cô ấy từ một người bình thường trực tiếp có thực lực thuộc khu thứ 6. Sau này còn cần cô ấy tự học tập và lợi dụng luật lực. Mọi người bàn bạc một phen, sau đó gia chủ nhà họ Lạc nói. Điều này còn chưa biết là phúc hay họa đối với nhà họ Lạc. Không rõ là sẽ gây ảnh hưởng như thế nào tới kế hoạch của chúng ta. Chúng ta phải mau chóng điều tra rõ ràng luật lực đặc thù này đến từ nơi nào. Sau đó, đám người này đều rời đi. Trần Bình còn chưa hề hay biết gì chuyện quả cầu màu trắng. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn ở trên đảo Thiên Tâm tìm hiểu về dòng chính và dòng thứ của Trần Thị, đồng thời âm thầm sắp đặt kế hoạch. Cậu chủ, cậu thật sự định ra tay với dòng thứ sao? Kiều Phú Quý đứng trong đại sảnh hỏi Trần Bình. Trần Bình đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm bản báo cáo về dòng thứ, ánh mắt sáng ngời, nói. Tương lai, tôi sẽ rời khỏi đảo Thiên Tâm, thậm chí rời khỏi thế giới này, cho nên tôi không thể không ra tay đe dọa dòng thứ một lần. Nếu không, tôi rất lo lắng, sau khi tôi rời đi, dòng thứ sẽ làm chuyện gì đó đe dọa dòng chính. Nghe vậy, Kiều Phú Quý hỏi. Cậu chủ sắp rời đi rồi à? Trần Bình gật đầu. Có một số việc tôi không thể nói rõ ràng. Tóm lại, cứ thu xếp đi. Ngoài ra báo cho Trần Lập Văn là mấy ngày nữa tôi sẽ đi gặp anh ta. Không lâu sau, tin tức Trần Bình muốn chỉnh đốn dòng thứ đã lan truyền ra ngoài. Cả dòng thứ đều cảnh giác đề phòng. Tất cả đệ tử và trưởng lão đều trở về dòng thứ, chuẩn bị nghênh đón thủ đoạn của dòng chính. Lúc này, Trần Lập Văn đang ngồi trong từ đường dòng thứ. Bên dưới đều là trưởng lão mới của dòng thứ. Họ là người ủng hộ trung thành của dòng thứ. Lúc này đang tranh cãi dữ dội. Tông chính, chúng ta không thể mặc cho Trần Bình làm bừa. Đúng thế, nơi này là lãnh địa của dòng thứ. Trần Bình không có quyền can thiệp vào chuyện của dòng thứ. Tông chính, chúng ta trực tiếp rời khỏi Trần Thị, tự lập môn phái, kiên quyết đối đầu với dòng chính đến cùng. Đám trưởng lão này đều cãi nhau đỏ mặt tía tai. Sắc mặt Trần Lập Văn trầm xuống, liên tục gõ lên mặt bàn, sau đó nói. Được rồi, tôi đã hiểu ý của các trưởng lão. Bây giờ tôi cần các ông suy nghĩ xem, lần này dòng chính làm to chuyện như vậy là có mục đích gì? Chúng ta còn sự chuẩn bị nào có thể ngăn cản Trần Bình? Nghe vậy, đám trưởng lão lại cãi nhau kịch liệt. Trần Lập Văn nghe một lượt, cuối cùng đứng dậy lên tiếng. Nếu các vị trưởng lão đều đã thống nhất ý kiến, thì từ nay trở đi, dòng thứ sẽ chính thức phản bội Trần Thị, tự lập môn phái. Nếu Trần Bình dám đặt chân vào lãnh địa của dòng thứ, thì chúng ta sẽ trực tiếp bắt giữ hắn ta. Các vị trưởng lão, các ông về thu xếp trước đi, chờ mệnh lệnh của tôi, chúng ta sẽ rời khỏi Trần Thị. Bây giờ tôi sẽ đi bài kiểm tra, hỏi ý kiến của ông ấy. Dứt lời, đám trưởng lão đều đứng dậy, chắp tay với Trần Lập Văn. Tổng chính, vận mệnh của dòng thứ đều nằm trong tay cậu. Chúng tôi đều gửi gắm hy vọng vào cậu. Trần Lập Văn gật đầu, nhìn các trưởng lão rời khỏi từ đường. Sau đó ánh mắt lạnh lùng, nói. Lập tức báo cho 18 đội cấm vệ bao vây quanh trang viên Trần Thị. Ngoài ra, báo cho 13 hổ tướng, kêu họ bày cục chung quanh đảo Thiên Tâm, chờ mệnh lệnh của tôi. Một ngày này, dòng thứ nhà họ Trần liên tục có động tác. Vô số thủ vệ bắt đầu tập kết chung quanh trang viên Trần Thị. Thậm chí là bên ngoài hải vực quanh đảo Thiên Tâm cũng xuất hiện chiến hạm tuần tra với danh nghĩa đi tuần, thực tế lại có âm mưu. Trong lâu đài bầu trắng của dòng chính, Trần Bình khoanh tay đứng trong đại sảnh, quay lưng về phía mọi người, đứng ở vị trí trước kia cha mình thường xuyên đứng, xuyên qua cửa sổ mái nhà, nhìn bầu trời bên ngoài. Cậu chủ, dòng thứ đã bắt đầu hành động. Trần Lập Văn huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ dòng thứ, đóng quân ở 10 dặm ngoài trang viên. Mặt khác, trên hải vực phía Nam đã xuất hiện 6 chiếc chiến hạm dòng thứ, 13 hổ tướng của dòng thứ cũng đã lên đường. Cửu Phú Quý nhanh chóng báo cáo tình huống, ánh mắt tràn đầy sốt ruột, chán đổ mồ hôi lạnh. Bà Tư Du Tinh Tử và bà Năm Thầm Mạn cũng rất lo lắng, nói. Bình Nhi, coi làm vậy sẽ khiến Trần Lập Văn phản kích. Bây giờ dòng thứ đang duy trì sự cân bằng vi diệu với dòng chính, không thể dễ dàng phá vỡ. Một khi phá vỡ, dòng chính với dòng thứ sẽ gây ra chiến tranh rất lớn, còn phải suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Trần Bình quay lại, mỉm cười thản nhiên nhìn hai bà mẹ. Mẹ Tư, mẹ Năm, cứ yên tâm đi, con đều đã suy nghĩ kỹ rồi. Thẩm Mạn cau mày nói. Con thật sự muốn đe dọa đám người dòng thứ kia sao? Cần phải đe dọa, nếu đến lúc bất đắc dĩ thì con sẽ vận dụng mọi lực lượng để tiêu diệt dòng thứ. Trần Bình kiên định nói. Thẩm Mạn im lặng, sau đó nói. Ừ, mẹ Năm ủng hộ con cứ yên tâm mà làm đi. Mẹ với mẹ Tư sẽ ở lại dòng chính, trông coi nơi này giúp con. Trần Bình mỉm cười, khom lưng nói với Thẩm Mạn và Du Tinh Tử. Cảm ơn hai mẹ. Cùng lúc đó, mấy người bước vào tử cổng lớn. Bà ba, chị ba. Người hầu trong đại sảnh lần lượt khom lưng, Du Tinh Tử và Thẩm Mạn cũng đi tới, nghênh đón Đế Giao. Thấy Đế Giao đến gần mình, Trần Bình khẽ cúi đầu, nói. Mẹ ba. Đế Giao vẫn là người phụ nữ lạnh lùng trong sáng, nhưng vẻ mặt và khí chất lại rất cao quý đoan trang. Bà nói, con mới về mà đã muốn làm chuyện này sao? Nhất định phải trêu vào dòng thứ mới được à? Trần Bình gật đầu. Đã không còn nhiều thời gian cho con muốn đe dọa dòng thứ trước khi rời đi, để mấy năm, thậm chí là mười mấy năm sau cũng không dám nhằm vào dòng chính. Đế Giao cau mày hỏi, vậy thì con chắc chắn được mấy phần? Bây giờ cha con không có ở đây, lỡ Trần Khắc Sinh rời khỏi cấm địa thì con phải giải quyết như thế nào? Trần Bình cười nói, con đều đã chuẩn bị hết rồi. Đế Giao đành phải nói, con đang đặt cược vận mệnh và tương lai của dòng chính. Nếu một ngày con thất bại thì dòng chính sẽ gặp quả đắng. Con đã từng nghĩ tới chuyện này chưa? Chưa. Trần Bình lắc đầu. Trong từ điển của con không có chữ thất bại. Lần này con đã quyết tâm rồi, mong mẹ bà đừng ngăn cản con. Đế Giao im lặng, thật lâu sau mới thở dài một hơi. Nếu con đã cố tình muốn làm thì mẹ bà sẽ không ngăn cản con. Mẹ bà muốn nói với con là dòng chính còn có mẹ với mấy người mẹ khác của con không cần lo lắng chuyện sau này. Khí chất trên người Đế Giao chợt thay đổi, trở nên cực kỳ sắc bén, giống như nữ vương cao quý. Đây chính là Đế Giao, em gái của Đế Sư. Trần Bình khom lưng nói, cảm ơn mẹ bà. Vân Tịnh đâu? Trần Bình chợt hỏi. Lần này anh trở về đã không thấy Vân Tịnh. Nói thật, anh vẫn rất lo Vân Tịnh sẽ có chuẩn bị trên đảo Thiên Tâm, sẽ phá hỏng kế hoạch của mình nửa chừng. Đế Giao nói, bà hai đã bị cha con cấm lên đảo trong vòng một năm. Thế lực của bà ta cắm rễ trên đảo Thiên Tâm, ít nhiều gì đều đã bị cha con âm thầm diệt trừ. Cho dù còn dư một ít thì cũng không thể gây ra bất cứ sóng gió gì. Con đừng lo. Trần Bình gật đầu, đưa mắt nhìn mọi người, cuối cùng là Kiều Phú Quý. Sau đó ánh mắt trở nên sắc bén như đế vương, trầm giọng nói, truyền lệnh gia chủ của tôi, tập kết tất cả lực lượng hộ vệ của dòng chính. Mặt khác, báo cho dòng thứ, nếu phục tùng mệnh lệnh của dòng chính thì có thể sống sót, nếu không nghe lời làm điều vượt qua giới hạn thì chắc chắn sẽ bị dòng chính trấn áp một cách nghiêm khắc nhất. Vâng, thưa cậu chủ, Kiều Phú Quý cung kính đáp. Sau đó Trần Bình nói, ngoài ra, báo cho chú hai với chú ba về kế hoạch của tôi. Trần Thiên Trúc và Trần Hồng Đào đều không có ở đảo Thiên Tâm mà làm việc ở bên ngoài. Sau khi thu xếp bố cục xong, Trần Bình bước ra lâu đài màu trắng, dẫn Kỳ Lân quân của mình đi đến dòng thứ. Trong từ đường dòng thứ, Trần Lập Văn đứng trong nội đường, sắc mặt rất khó coi, phẫn nộ quát. Cậu nói gì? Trần Bình còn dám cảnh cáo chúng ta ư? Ha ha ha, được lắm. Để tôi xem thử, hắn ta có bản lĩnh gì mà dám xông vào từ đường của dòng thứ chúng ta? Bẩm, chợt một hộ vệ xông vào phòng, quỳ một chân xuống, hô. Tổng chính, cậu chủ đã dẫn người đến chỗ cách từ đường chưa đầy 100 mét. Trần Lập Văn phẫn nộ đập tay lên bàn, quát. Được lắm, mọi người, cùng tôi ra ngoài nghênh đón cậu chủ không biết trời cao đất rộng này. Thoáng chốc, đám trưởng lão của dòng thứ trong từ đường đều đi theo Trần Lập Văn ra ngoài cổng lớn. Từ xa, Trần Lập Văn đã thấy Trần Bình dẫn Kỳ Lân quân đi về phía mình. Trần Bình, đã lâu không gặp, quả nhiên làm thiếu gia chủ nên khí thế cũng khác hẳn. Trần Lập Văn cười dữ tợn. Trần Bình dừng bước, lạnh lùng nhìn Trần Lập Văn cùng với đám trưởng lão sau lưng hắn ta, cười nói. Không ngờ, các người còn rất chào đón tôi. Trần Lập Văn cũng cười, nói. Cậu là thiếu gia chủ, sao có chuyện không chào đón chứ? Trần Bình bật cười, nhìn lướt qua đám người ở đây. Tôi thấy chưa chắc đâu, từ ánh mắt của các người, tôi nhận thấy các người có vẻ không chào đón tôi. Trần Lập Văn cười phá lên. Thiếu gia chủ, bên ngoài không phải là chỗ nói chuyện, hay là chúng ta vào trong nhà rồi hãng nói tiếp. Hai nhà chúng ta đều có cùng nguồn cội, nên tương thân tương ái với nhau mới đúng. Trần Bình lắc đầu, nói. Khỏi cần đi vào, tôi đến đây chỉ vì một chuyện rất đơn giản. Xem ra, thiếu tông chính cũng nghe được không ít lời đồn. Sắc mặt Trần Lập Văn trầm xuống, lắc đầu. Lời đồn, tôi còn chưa nghe thấy gì đâu, chỉ bằng thiếu gia chủ nói rõ ràng xem sao. Trần Bình cười khẩy. Tôi muốn dòng thứ nghe lệnh cho dòng chính, không được phép đối địch với dòng chính trong vòng 10 năm. Ha ha ha. Trần Lập Văn ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Thiếu gia chủ, mệnh lệnh của cậu hơi quá quắt đấy. Dòng thứ với dòng chính vốn không can thiệp vào chuyện của nhau, ai tự làm chuyện người nấy. Bây giờ cậu muốn tự tay đánh vỡ cục diện này, bỏ mặc lời huấn của tổ tiên sao? Trần Bình bật cười. Trần Lập Văn, trong lòng chúng ta đều biết rõ, cần gì phải quanh co lòng vòng. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Trong vòng 10 năm, dòng thứ phải nghe lệnh dòng chính cũng sẽ không làm bất cứ điều gì quá mức với dòng thứ. 10 năm sau, nếu anh muốn tự tách ra, thì tôi cũng sẽ không can thiệp. Nghe vậy, sắc mặt Trần Lập Văn trầm xuống, suy nghĩ về độ đáng tin cậy và chân thật từ lời nói của Trần Bình. 10 năm, dòng thứ phải chịu đựng dòng chính cưỡi lên đầu mình 10 năm. Trần Lập Văn không muốn nhìn thấy điều đó. Ha ha ha, Trần Bình, vậy thì cậu phải thất vọng rồi. Dòng thứ sẽ không hạ mình dưới bất cứ ai, kể cả dòng chính. Nếu hôm nay cậu đến đây để yêu cầu như thế, thì e rằng sẽ không nhận được bất cứ câu trả lời khẳng định nào đâu. Trần Lập Văn lạnh giọng nói. Đám trưởng lão dòng thứ bên cạnh hắn ta cũng nhao nhao quát lên. Thiếu gia chủ, cậu làm vậy là muốn ép dòng thứ tách ra khỏi Trần Thị sao? Dòng thứ với dòng chính vốn không can thiệp vào chuyện của nhau, bây giờ cậu lại ép dòng thứ phải thấp hơn dòng chính, rốt cuộc có mưu đồ gì? Thiếu gia chủ, cậu đừng tưởng dòng thứ là quà hồng mềm mặc cho cậu đắn đo. Hy vọng cậu hãy suy nghĩ cho kỹ ý kiến của dòng thứ. Một đám người bắt đầu ra vẻ chính nghĩa, quát nạt Trần Bình, không thèm để mặt thiếu gia chủ dòng chính. Sắc mặt Trần Bình trở nên lạnh lẽo. Ý của các vị là không muốn làm theo mệnh lệnh của tôi. Mọi người hờ lạnh, Trần Lập Văn cười khinh miệt. Trần Bình, cậu còn chưa nhận thấy à? Cậu cho rằng mình là thiếu gia chủ dòng chính thì có thể khống chế cả Trần Thị sao? Tôi chính là thiếu tông chính của dòng thứ. Theo lý thì hai chúng ta cùng địa vị, cậu còn chưa đủ tư cách ra lệnh cho tôi. Trần Bình gật đầu, lạnh lùng liếc nhìn họ, hỏi. Thế ý anh là sao? Trần Lập Văn cười nói. Rất đơn giản, dòng thứ và dòng chính từ nay sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau. Tôi cũng bảo đảm người dòng thứ sẽ không làm bất cứ chuyện gì với dòng chính. Đương nhiên, với bên ngoài thì chúng ta vẫn là người một nhà. Đây là điểm mấu chốt của tôi. Thiếu gia chủ cảm thấy thế nào? Trần Bình hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn trời rồi nói: Các anh muốn phản bội Trần Thị, muốn tách ra riêng, đúng không? Trần Lập Văn cười phá lên. Cậu muốn nghĩ thế cũng được. Thoáng chốc, khí thế sắc bén như đế vương tỏa ra từ trên người Trần Bình, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Đôi mắt âm u như bầu trời đêm khiến đám trưởng lão dòng thứ không dám nhìn thẳng. Nếu dòng thứ dám phản, tôi nhất định sẽ tiêu diệt. Trần Bình lạnh giọng, câu nói này chẳng khác nào tiếng sấm nổ vang trước cổng từ đường dòng thứ, làm chấn động lòng người. Đây là điểm mấu chốt của Trần Bình. Anh không cho phép tồn tại một mối đe dọa lớn. Trần Lập Văn cau mày, lạnh lẽo nhìn Trần Bình. Trần Bình, cậu cho rằng cậu có thể dọa được tôi sao? Sau đó vung tay lên quát. Người đâu? Tiếng bước chân vang lên, khoảng mấy trăm hộ vệ dòng thứ được trang bị súng ống kỹ càng tập kết chung quanh từ đường dòng thứ đều ùa ra, bao vây chung quanh nơi này. Trần Lập Văn cười lạnh lẽo. Trần Bình, mày quá sơ suất, mày thật sự cho rằng thân phận thiếu gia chủ dòng chính thì có thể đe dọa tao với dòng thứ sao? Chỉ dẫn theo 100 kỳ lân quân mà cũng dám xông vào dòng thứ. Tưởng rằng Trần Lập Văn tao đây không dám làm gì mày sao? Vừa dứt lời, đám hộ vệ dòng thứ đều giơ nòng súng nhắm ngay đám người Trần Bình. Những người này đều là tử sĩ của dòng thứ, trong mắt không tồn tại thiếu gia chủ dòng chính. Trần Bình lạnh lùng nhìn lướt qua đám hộ vệ này, cuối cùng nhìn Trần Lập Văn nói: Anh biết anh làm vậy có nghĩa là gì không? Ha ha ha, Trần Lập Văn cười lớn, bước đến gần Trần Bình, ánh mắt đầy sát khí, nói: Đương nhiên, ta biết rất rõ, nhưng thế thì đã sao? Bây giờ mày đã bị ta bao vây, bên ngoài trang viên Trần Thị cũng bị tao sắp đặt 30.000 hộ vệ, chung quanh đảo Thiên Tâm còn có 6 chiếc chiến hạm và 13 hổ tướng của tao. Mày cho rằng hôm nay mày có thể rời khỏi nơi này sao? Trần Bình không nói một lời. Trần Lập Văn còn tưởng Trần Bình đang sợ hãi, hắn ta cười lạnh nói: Trần Bình, mày sơ suất quá, nóng vội quá, không chuẩn bị gì hết mà cũng dám xông vào dòng thứ. Mày thật sự cho rằng thân phận thiếu gia chủ của mày có tác dụng ở dòng thứ này sao? Hôm nay nếu mày đồng ý giao tài sản và sản nghiệp của dòng chính cho tao, hơn nữa nhường thân phận người thừa kế Trần Thị cho tao, thì tao có thể thả mày rời đi. Dù gì cũng là cùng tổ tiên, cần gì phải đánh nhau. Mày nói đúng không? Trần Lập Văn cười gian trá, hoàn toàn bại lộ lòng dạ độc địa tham lam của mình. Trần Bình gật đầu cười nói: Cho dù tôi nhường vị trí gia chủ cho anh, thì anh cho rằng mình có nhận nổi không? Có ngồi yên được không? Mày không cần lo chuyện đó. Bây giờ mày nên suy nghĩ về điều kiện tao vừa đưa ra đi. Nếu không, hộ vệ và 13 hổ tướng của tao đều sẽ bao vây quanh đảo Thiên Tâm. Lúc đó sẽ chỉ biến thành một trận tàn sát mà thôi. Trần Lập Văn cười lạnh, vẻ mặt như đã nắm chắc thắng lợi. Trần Bình cười thản nhiên. Anh thật sự cho rằng những người mà anh thu xếp có thể đe dọa đến dòng chính sao? Anh thật sự cho rằng tôi không chuẩn bị gì hết ư? Nghe vậy, Trần Lập Văn nhíu mày, lạnh giọng nói: Ý mày là sao? Tao đã cải gián điệp vào dòng chính hết rồi, dòng chính chẳng có hành động gì hết, cho dù biết thì cũng đã muộn rồi. Trần Bình, tới bây giờ mà mày vẫn muốn làm tao sợ hả? Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Những người mà anh nói đều đã đầu hàng dòng chính, tình báo mà họ giao cho anh đều là những gì tôi muốn anh thấy. Ngược lại, trong đám hộ vệ của anh còn có người của tôi. Trần Lập Văn khựng lại, con người giãn ra. Đúng lúc này, mấy tên hộ vệ người đẫm máu chạy vào kêu to: Thiếu tổng chính, không ổn rồi, chúng ta trúng bẫy rồi. Đám hộ vệ đóng quân ngoài trang viên đột nhiên xảy ra rối loạn, vô số hộ vệ dòng chính xông tới bắt giữ hết 30.000 hộ vệ. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 390 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.